Chương 1363, đệ đệ là nhân vật phản diện 60. Phượng Phỉ Ngọc đuổi tới Lạc Phượng Sơn tìm đến Nhiếp Song Song thời điểm, Nhiếp Song Song chính lo lắng dùng tay nâng Nhược Dương, vuốt ve nó thân mình nhỏ. Kêu mềm mềm, thích trang trưởng bối tiểu nãi miêu đoàn tại Nhiếp Song Song trong lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải hô hấp tại thân thể đôi chút phập phồng, Phượng Phỉ Ngọc thậm chí không cảm giác được Nhược Dương hơi thở. Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, bước chân đều trầm trọng xuống dưới, chần chờ di chuyển đến Nhiếp Song Song trước mặt, ngoài miệng hạ trương liếu trương, gian nan phun ra một câu, sư phụ, Nhược Dương, Nhược Dương nó làm sao vậy? Nhược Dương lúc trước bị huyết ma tôn chủ triệu hồi đến ác ma chấn bị thương thức hải, cho nên rơi vào ngủ say bên trong. Nhiếp Song Song trong lòng cũng rất gấp, nàng sốt ruột thăm dò Nam Kinh mặt ảo cảnh trong tình huống, xử lý tốt chuyện bên này. Điểm tâm sáng mang Nhược Dương đi Đan Đạo Tông thỉnh cầu dưỡng hồn đan. Phượng Phỉ Ngọc nắm chặt tay, thương tổn được thức hải. Tại sao có thể như vậy? Phượng Phỉ Ngọc không nghĩ tới Nhược Dương thế nhưng thương nặng như vậy, nhịn không được phẫn hận nói. Sư phụ, cái kia chết tiệt huyết ma tôn chủ ngươi giết sao? Nhiếp Song Song ánh mắt cũng âm trầm một cái chớp mắt, vốn là băng lánh sắc mặt càng thêm lạnh, để cho hắn trốn, yên tâm, hắn trốn không thoát bao lâu. Nhiếp Song Song sớm đã hạ quyết tâm, cho Nhược Dương chưa khỏi thương sau. Chân trời góc biển nàng cũng phải đem cái này huyết ma tôn chủ tìm ra giết chết. Về công về tư Nhiếp Song Song cũng không thể bỏ qua huyết ma tôn chủ. Về công, huyết ma tôn chủ cái này hào nhân vật nguy hiểm đặt ở bên ngoài, đó chính là cái sẽ không đúng giờ nổ tung hoạch bạo đạn. Về tư, nàng cũng muốn làm thịt hắn vì Nhược Dương báo thủ. Phượng Phỉ Ngọc đau lòng vuốt ve Nhiếp Song Song trên lòng bàn tay Nhược Dương, cái này nho nhỏ nãi miêu, hắn gọi nó trưởng bối. Kỳ thật là coi Nhược Dương là tiểu bối cưng chịu, con này luôn luôn bảo hộ hắn tiểu nãi miêu, hắn là thật tâm thích. Sư phụ, ngươi giết cái kia huyết ma tôn chủ thời điểm, nhất định phải mang theo ta, đem cuối cùng một kiếm lưu cho ta, ta cũng muốn tự tay giúp đỡ Nhược Dương báo thủ. Nhiếp Song Song gật đầu, đưa tay tiếp nhận Phượng Phỉ Ngọc trên vai Trúc Ngộng đã muốn lo lắng cởi Phượng Phỉ Ngọc bả vai, nhìn Nhược Dương đã nửa ngày. Giờ phút này bị Nhiếp Song Song nhận lấy lập tức nhảy đến Nhiếp Song Song trên tay, đi xem Nhược Dương thương thế. Nhược Dương mặc dù là nãi miêu, nhưng mà thích chiếu cấu người. Trước đó vô luận là Phượng Phỉ Ngọc vẫn là Mạc Huyền, Trúc Ngộng Nhược Dương đều có chiếu cố. Khác không nói, chỉ nói Nhược Dương trong không gian các loại thiên tài địa bảo cấp bậc linh quả cùng quả hạch, liền không ít cho Trúc Ngộng ăn, bởi vậy Trúc Ngộng cũng là thập phần thích Nhược Dương. Mạc Huyền đã sớm đem đầu thấu lại đây, nhìn Nhược Dương đã nửa ngày. Lúc này cũng là lo lắng nhìn Nhiếp Song Song, đại tiên sư, Nhược Dương tiền bối thương lúc nào có thể hảo? Nhiếp Song Song sờ Nhược Dương đầu, chờ chuyện nơi đây xử lý tốt, ta mang theo Nhược Dương đi một chuyến Đan Đạo Tông, thỉnh cầu một cái dưỡng hồn đan liền có thể hảo, các ngươi không cần lo lắng. Nghe Nhiếp Song Song nói như vậy, Trúc Ngộng lập tức nhảy đến Nhiếp Song Song trên vai, nóng vội thúc giục, kia đại tiên sư, chúng ta nhanh chóng đi phía dưới hảo cảnh đi. Chúng ta sớm chút đem sự tình xong xuôi, cũng có thể sớm chút đi Đan Đạo Tông cho Nhược Dương thỉnh cầu dưỡng hồn đan. Nói Trúc Ngộng ánh mắt liền biến thành màu vàng. Nhiếp Song Song gật đầu, mang theo Trúc Ngộng cùng Phượng Phỉ Ngọc, Mạc Huyền thẳng đến địa hạ ảo cảnh. Trước đó Nhiếp Song Song phong ấn mặt trên ảo cảnh là lúc, đã đem hai cái ảo cảnh mạnh mẽ tách ra. Hiện tại mặt trên ảo cảnh bị phong ấn, phía dưới ảo cảnh thì là bị Nhiếp Song Song phá tan lực mở ra. Chỉ là Nhiếp Song Song lúc trước không có trực tiếp đi xuống, sợ bị vây ở phía dưới ảo cảnh trong, lại không thể bạo lực bài trừ ảo cảnh. Lúc này mang theo Trúc Ngộng, Nhiếp Song Song liền không có này đó băn khoăn, trực tiếp liền tiến vào địa hạ ảo cảnh bên trong. Sau khi tiến vào mới phát hiện, dưới đất này ảo cảnh nối tiếp là một cái địa hạ động đá vôi. Động đá vôi bên trong hiện đầy các loại hình dạng thạch đũ, lối rẽ cũng là bao nhiêu, Nhiếp Song Song mấy người vừa đưa ra đi chưa được mấy bước đường. Liền nghe được có địa hạ sông ngầm thanh âm. Nơi này có hai cái phân nhánh đường, phía trước thì là địa hạ sông ngầm tiếng nước chảy, xem ra phía trước là không thể đi. Nhiếp Song Song đang nghĩ tới nên đi bên kia đi, liền nghe được Trúc Ngộng kêu một tiếng. Sau đó lôi kéo một chút Nhiếp Song Song áo, đại tiên sư, nơi này là ảo cảnh, địa hạ sông ngầm tại tả hữu cùng dưới chân, chúng ta hiện tại đứng ở một khối trên cầu đá, phía trước mới thật sự là đường. Ảo cảnh là ở bất chi bất giác, lẫn lộn người thử nghe, làm cho người ta lấy giả là thật, một khi bị vạch trần tỉnh táo lại, ảo cảnh dĩ nhiên là sẽ biến mất. Bởi vậy tại Trúc Ngộng vạch trần trước mặt ảo cảnh sau, Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc, Mạc Huyền cũng đã thấy rõ giờ phút này trước mặt đích thật là cảnh tượng. Quả nhiên thân thể hai bên mới là tại địa hạ có vẻ đen nhánh sông ngầm, mà theo ảo cảnh bị phá, trước đó mơ hồ tiếng nước cũng xác định xuống dưới, chính là từ hai bên sông ngầm chuyển đến. Nhiếp song song cùng Phượng Phỉ Ngọc, Mạc Huyền, Trúc Ngộng phía trước là một cái nghị phía trước kéo dài, không biết sâu đậm đường nhỏ, dưới chân thì là một chỗ tự nhiên hình thành cầu đá. Cái này cầu đá nói là cầu đá, không bằng nói là một khối cực lớn, hơi hơi có điểm hình vòm bất quy tắc cự thạch. Nhiếp song song cùng Phượng Phỉ Ngọc, Mạc Huyền liền đứng ở nơi này khối cự thạch chính giữa ở. Trước đó hai người một ngạc một hầu vô luận là hướng bên trái vẫn là hướng bên phải, đều sẽ rơi vào mạch nước ngầm chung. Kia mạch nước ngầm trong ngẫu nhiên có ngân quang nhảy lên, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những kia nhảy lên ngân quang thế nhưng là từng điều màu ngân bạch, chừng nhân cánh tay lớn nhỏ cá. Này đó cá miệng đều đại khó có thể tin tưởng, nhìn qua ước chừng chiếm nửa cái đầu, miệng là một ngụm sắc bén răng nanh, vừa nhìn liền không phải là thiện tra. Nhìn địa hạ sông ngầm trong này đó cá bạc dày đặc số lượng, thật muốn rơi xuống Nhiếp song song như vậy tu vi cùng Mạc Huyền như vậy có một thân da dày hoàn hảo. Phượng Phỉ Ngọc loại này trúc cơ kỳ khẳng định hội ít nhất xóa một tầng huyết nhục, về phần Trúc Ngộng, đại khái còn chưa đủ cá một ngụm cắn. Đi qua cái này đệ nhất ở ảo cảnh, tiếp tục đi vào trong, đi chưa được mấy bước, Nhiếp song song liền phát hiện chính mình lạc đàn, bên cạnh Mạc Huyền, Phượng Phỉ Ngọc cùng Trúc Ngộng đều không thấy. Chỉ là vài bước đường, không có khả năng mất đi bóng dáng, Nhiếp song song biết, nàng là lại rơi vào ảo cảnh bên trong. Vừa nghĩ như vậy, Nhiếp song song liền thấy được trước mặt cảnh sắc đột nhiên thay đổi, nàng dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái kim quang chói mắt đường, cuối đường là một tòa thập phần huy hoàng bảo tọa. Tại đường hai bên đặt đầy đủ loại tiên khí pháp bảo, mỗi người đều tràn đầy hấp dẫn, kêu bảo tọa càng làm cho người có loại ngồi lên xúc động, giống như ngồi lên liền có thể nắm giữ thiên hạ quyền lợi. Liếc nhìn thiên hạ, Nhiếp song song bất vi sở động, nàng từng vì chủ thần, thiên hạ này có cái gì đó là nàng không chiếm được, điểm ấy hấp dẫn còn thật không bị nàng không coi vào đâu. Nhiếp song song tiếp tục đi về phía trước, thích hợp hai bên tiên khí pháp bảo nhìn cũng không nhìn một chút, cũng không nhìn kia bảo tọa, đi về phía trước, dựa theo trong trí nhớ đi trước lộ tuyến đi lại, vòng qua bảo tọa. Nhiếp song song đi qua sau, bảo tọa cùng tiên khí pháp bảo toàn bộ biến mất. Trung quanh cảnh sắc lại biến hóa, hồng sa màn tre từ trên trời giáng xuống, theo gió múa, trung quanh bách hoa nở rộ, hương khi u u, có tia ống trúc huyền tiếng động vang lên.